Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 498, vậy liền không gả thôi. Góc truyện audio.com. Rời đi khe núi Diệu Nhật quân đại doanh về sau, Tô Tầm liền trở về Trần huyện. Thiếu gia, tiểu thư nói ngài trở về để ngài đi Đông viện gặp nàng. Vừa mới vào phủ, một cái nha hoàn liền lên trước nói. Ừm, Tô Tầm lên tiếng, cất bước hướng Đông viện đi đến. Đinh đinh, thùng thùng, vừa mới đến gần chỉ nghe thấy một trận tiếng đàn. Cái đình bên trong, một cái thân mặc màu trắng cung trang nữ nhân ngay tại đánh đàn. Cung trang bên trong là một kiện áo ngực váy, trắng nõn xương quai xanh cùng vai lộ ở bên ngoài. Tiếng đàn du dương uyển chuyển, làm người say đắm ở trong đó, không khỏi tâm thần thư sướng. Thật lâu, tiếng đàn im bặt mà dừng. Tô Tầm lúc này mới cất bước đi tới. A tỷ cầm kỹ tăng trưởng, không thua tại trong hoàng cung nhạc công. Cũng chỉ có ta may mắn nghe chi. Ngươi lại tới. Tô Nguyệt nhưng không có ngày xưa sắc mặt tốt. Đôi mắt băng lãnh. Tô Tầm sững sờ. A tỷ, thế nào? Ta hỏi ngươi. Vì sao gần đây luôn có khác biệt nữ tử xuất nhập ngươi trong viện cùng ngươi cùng phòng lưu lại thật lâu? Như thế hoang đường. Ngươi đem Tú Tú đặt chỗ nào? Tô Nguyệt tố thủ vỗ bàn một cái. Đứng dậy nghiêm nghị quát lớn. Nàng biết mình cái này đệ đệ thích nữ sắc. Nhưng là làm huyện lệnh giống như này hoang đường. Mỗi ngày tới nữ nhân cũng không giống nhau. Cái này khiến nàng làm sao có thể tha thứ. Tô Tầm sau khi nghe xong giờ khóc giờ cười. A tỷ, người cũng là bởi vì cái này huấn ta. Chấm, thế nào? Hẳn là ngươi cho rằng ngươi làm rất đúng. Tô Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Đưa tay cầm lên một bên buộc lên dây đỏ gậy gỗ. Tô Tầm trong nháy mắt tìm được quen thuộc ký ức. Đây là bọn hắn Tô gia gia pháp. Mặc dù Tô Nguyệt cực kỳ sủng hắn. Nhưng hắn khi còn bé làm sai một ít chuyện quá đáng. Tô Nguyệt cũng sẽ không chút do dự đánh hắn. Một bên cắn răng đánh một bên khóc. Dùng liền là món kia gia pháp. Đừng nhìn Tô Tầm hiện tại làm huyện lệnh, vẫn là đại tu, nhưng Tô Nguyệt như thường dám đánh hắn. Quảng cáo, Tô Tầm vội vàng giải thích nói. A tỷ nghe ta nói, ta cùng những cô gái kia đều là đang nói chính sự. Những nữ nhân kia đều là bị hắn cướp sạch môn phái nhỏ đệ tử. Nam đệ tử ném vào khe núi đại doanh xung quân, nữ đệ tử bị hắn sắp xếp tổ chức tình báo. Phụ trách tìm hiểu tình báo, ám sát các loại công việc. Hắn là tổ chức này lấy tên Chu Tước Vệ. Bởi vì tổ chức tình báo nguyên nhân đặc biệt, hắn trả lại mỗi người đều hạ cấm chế. Nói chuyện chính sự, Tô Nguyệt bị tức giận đến trước ngực sóng cả mãnh liệt. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Nói chuyện chính sự cần phải nhốt ở trong phòng lâu như vậy sao? Thật lấn ta không hiểu đàn ông các ngươi làm những cái kia dơ bẩn sự tình. Tỷ, thật sự là nói chuyện chính sự. Ta sẽ không lừa ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Tô Tầm biểu lộ nghiêm túc. Tô Nguyệt có chút động dung. Sau đó nói một câu. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều một mực tại gạt ta. Khi còn bé lừa gạt ăn. Lớn chút liền từ trong tay của ta lừa gạt bạc. Tô Tầm. Đánh mặt nhanh như vậy sao? Bất quá lần này ta tin ngươi. Tô Nguyệt buông xuống trong tay gia pháp. Có chút phiền muộn nói. Ngươi bây giờ cũng là một huyện chủ quan. Phải làm nhà. Cái này Tô gia gia nghiệp cũng nên giao cho ngươi. Rốt cuộc A tỷ ta luôn luôn phải lập gia đình. Vậy liền không gả chứ sao? Tô Tầm thốt ra. Tô Nguyệt đôi mắt lóe lên một cái. Cười khúc khích. Che miệng nhìn xem Tô Tầm. Lớn như vậy người. Làm sao còn chỉ toàn nói một ít ngốc lời nói. A tỷ đều 20. Lại không lấy chồng. Liền nên bị trạc tích lương cốt. Thời đại này. Đừng nói là bình dân nữ tử. Chính là hoàng thất công chúa hơn 20 tuổi còn không lấy chồng đều muốn bị đại thần trong triều nói xấu. Nếu là tại dân gian. Chỉ là láng giềng nước bọt liền có thể chết đuối người. trừ phi xuất gia đương đạo cô hoặc là làm ni cô. A Tỳ, người có yêu mến nam tử sao? Tô Tầm hỏi một câu. Tô Nguyệt đáp, ta thích tiểu đệ ngươi. Loại này thích không tính. Ta nói chính là muốn cùng hắn kết hôn sinh con loại nam nhân này. Tô Tầm có chút im lặng. Tô Nguyệt do dự một chút. Sau đó ngậm miệng lắc đầu. Không có. Vậy ngươi vì sao còn lấy chồng? Tô Tầm hỏi. Tô Tầm chần chờ nói. Nữ tử đến tuổi tác vốn sẽ phải lấy chồng là phụ. Nào có cái gì vì cái gì? Nàng mặc dù cường thế. Nhưng vậy cũng là tuổi nhỏ mất đi song thân. Vì tự vệ mà thoa lên màu sắc tự vệ. Bên trong vẫn là cái truyền thống nữ tử. Nếu là có thích nam tử. Tiểu đệ ta tự thân vì ngươi lo liệu hôn sự. Nếu là không có, vậy liền không cho phép gả. Chờ một chút đi, không lâu sau đó, cho dù là A Tỷ ngươi chung thân không gả cũng không có người dám nói nửa câu nhàn thoại. Tô Tầm vứt xuống một phen, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, bước nhanh rời đi Đông Viện. Phốc phốc, Tô Nguyệt tại nguyên chỗ đứng sừng sững thật lâu. Sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười. Người còn yêu kiều hơn hoa. Tự lẩm bẩm giống như nói. Tiểu đệ thật đúng là trưởng thành đâu. Tại A Tỷ trước mặt có mấy phần lớn dáng vẻ của nam nhân. Nếu là nguyện ý, A Tỷ cũng không muốn lấy chồng A, rời đi Đông Viện về sau. Tô Tầm liền có một loại cảm giác cấp bách. Mặc dù thế lực đã phát triển rất nhanh. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại ngại chậm. Nhất định phải tiếp tục khuếch trương binh mới được. Sau đó Tô Tầm linh quang lóe lên lại nghĩ đến cái tao thao tác. Hắn đi tới Vạn Thú Sơn chỗ sâu. Nơi đây thú vương ở đâu? Ra gặp một lần, Tô Tầm hư không mà đứng. Khí thế ngoại phóng, hét lớn một tiếng vang vọng phương viên 10 dặm. Giống, một tiếng thú giống vang vọng sơn lâm. Ngay sau đó nương theo lấy một trận cuồng phong. Tàn ảnh hiện lên. Một đầu chiều cao 10 mét màu đen cự hổ băng băng mà tới. Nhân loại tu sĩ. Nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Màu đen cự hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Miệng nói tiếng người. Quanh thân yêu khí trùng thiên. Quảng cáo. Thú vương tướng làm tại tu sĩ bên trong luyện hư hợp đạo thực lực. Cho nên hắn mới không sợ Tô Tầm. Đương nhiên, cũng không muốn trêu chọc Tô Tầm. Yêu thú muốn hóa hình chỉ có chân tiên cảnh mới được. Nhưng thái hư giới đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chân tiên cảnh. Ta là tới tìm thú vương hỗ trợ. Tô Tầm nhìn xem hắc hổ thú vương nói. Hắc hổ trong lỗ mũi phun ra một cỗ sương mù màu trắng. Nhân loại các ngươi xảo trá. Bổn vương vì sao muốn giúp ngươi? Ngươi không giúp ta, ta liền mỗi ngày đến. Huyền náo ngươi cái này không được an bình. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Cực kỳ giống vô lại. Hắc hổ kém chút ngay cả tức đến méo mũi. Nhân loại các ngươi quả nhiên vô sỉ. Vô sỉ chi cực, đa tạ khích lệ. Hiện tại quyết định giúp ta sao? Tô Tầm ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Hắc hổ lạnh lùng nói ra trước đã ta nghe một chút, nhân loại, ngàn vạn không nên quá phận, bổn vương chỉ là không nguyện ý lên xung đột, nhưng cũng không phải là sợ ngươi, kỳ thật rất đơn giản, theo giúp ta diễn trận kịch ma thôi, phiền phức thú vương điều động thủ hạ yêu binh đánh nghi binh một lần Thanh Châu phủ Khai Dương quận Trần huyện. Tô Tầm nói ra yêu cầu của mình. Yêu thú công thành, Tô Tầm lại có tăng cường quân bị lý do, mà lại lần này có thể điên cuồng tăng cường quân bị. Thú vương có chút khó tin, liền cái này, không sai, Tô Tầm gật gật đầu. Hắc hổ thú vương có chút nổi nóng, như thế cái rắm lớn một chút việc nhỏ, thế mà để tự mình ra tay. Nó cứ như vậy không có phô trương sao, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lại không cần chính hắn ra mặt, phái cái yêu tướng dẫn đầu một nhóm yêu thú đi chạy cái trận là được rồi. Sau đó một phương đại biểu nhân loại, một phương đại biểu yêu thú, hai phe tiến hành thân thiết gặp gỡ cùng trò chuyện. cũng định ra tương lai hữu hảo giao lưu chính sách. Lần này ngoại giao hoàn mỹ, Tô Tầm dẹp đường hồi phủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.